Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 179 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trở về Giang Thành, Phan Lâm lập tức tìm đến Hàn Long hỏi thăm tình hình của đám người Phong Thành Vũ. Nhưng câu trả lời nhận được là không có tin tức gì. Theo lý mà nói, không sai sót quá nhiều mới đúng. Chẳng lẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Vẻ mặt của Phan Lâm căng thẳng. Lần này bọn họ đi tìm kiếm khổ tình nữ, chính là vì quả thiên tinh. Mà cốc chủ của Hồng Nhan Cốc cũng rất cần quả này. Chẳng lẽ bọn họ gặp phải người của Hồng Nhan Cốc ư? Phan Lâm hơi lo lắng, cũng không có hỏi nhiều, lập tức cho người đi điều tra. Đương nhiên, Phan Lâm cũng không thể rảnh rỗi. Bây giờ có được kim ô đan, anh nhất định phải dùng kim ô đan để tăng sức mạnh lên trong thời gian ngắn nhất. Nếu không, một khi người của Hồng Nhan Cốc đến, Phan Lâm sẽ không có cách nào để chống lại được. Trong văn phòng, Phan Lâm hít một hơi thật sâu, lật đi lật lại xem một cuốn sách cổ xưa, nhăn nhúm. Một lát sau bỗng gọi, Hàn Long, Chủ tịch Lâm. Hàn Long vội vàng chạy vào, lập tức giúp tôi tìm kiếm những tài liệu này. Trong vòng một giờ tìm đủ cho tôi. Dù phải tốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu người cũng không sao. Phan Lâm đi đến trước bàn làm việc, cầm bút viết xoạch xoạch một loạt chữ, sau đó xé tờ giấy đưa qua. Hàn Long cầm lấy xem, lập tức xoay người chạy ra ngoài. Phan Lâm thì vội vàng rời khỏi công ty, lái xe đến vùng ngoại ô ở Giang Thành. Vùng ngoại ô có một nhà máy bỏ hoang. Một ngày trước, Hàn Long sai người thuê nhà máy này, đồng thời tiến hành bố trí theo yêu cầu của Phan Lâm. Lúc này, đồ vứt đi trong nhà máy đã được thu dọn hơn nửa. Đồng thời, một cái lò thật lớn được đặt ở giữa nhà máy, mà dưới cái lò đang được thiết bị của nhà máy nung lên. Phan Lâm đi vào, cầm lấy thuốc đã chuẩn bị kỹ càng bên cạnh, mở lò ra, bắt đầu làm thuốc. Thần đan như kim ô đan nhất định phải có thuốc phụ phối hợp mới có thể phát huy hiệu quả của nó đến mức lớn nhất. Người bình thường có được nó, tất nhiên sẽ nuốt tại chỗ, như thế chắc chắn sẽ phung phí của trời. Sau khi sắp xếp thuốc xong, Phan Lâm trực tiếp mở máy nấu thuốc. Thuốc trong lò sôi ùng ục, bốc lên bọt khí lớn. Khoảng 3 giờ sau, Phan Lâm tắt máy, chờ thuốc hạ nhiệt độ, lập tức cởi quần áo, vào trong đó ngâm mình. Đây là nước trợ mạng. Ngâm mình trong đó, tinh thần tỉnh táo, mạch đập nhanh hơn, bổ trí não, tốt cho tim. Ngâm trong đó 1 giờ, các giác quan của Phan Lâm có thể hoạt động với hiệu quả gấp đôi. Trong khoảng thời gian ngắn, ngâm 3 giờ, hiệu suất làm việc của giác quan có thể nâng cao tới mức cao nhất. Khi đó, ánh mắt của anh có thể nhìn thấy thứ xa hơn 1000 mét, tai có thể nghe thấy tiếng còng cò lay động ngoài 100 mét. Chỉ tiếc, khả năng này chỉ ngắn ngủi, không thể tiếp tục kéo dài. Nhưng dùng để hấp thu thuốc chắc chắn là thứ tốt nhất. Nhưng mà lúc này, Phan Lâm không chỉ ngâm 3 tiếng, mà là 5 tiếng. Anh muốn hấp thu hoàn toàn hiệu lực của thuốc. Anh muốn khi giác quan đạt đỉnh điểm, cưỡng ép đột phá, tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới, hoàn toàn tiêu hóa sức mạnh của kim ô đan. Anh tin cơ thể mình đã không giống như trước đây, tất nhiên khả năng chịu đựng sẽ mạnh hơn. Phan Lâm ngồi khoanh chân trong lò lớn, cả người từ trên xuống dưới đều được ngâm, cơ thể như tượng Phật không hề động đậy. Cứ như thế đến trạng vạng tối, một tiếng thở dốc dồn dập vang lên, sau đó nhìn thấy một cô gái mặc đồng phục, đeo mắt kính vội vàng chạy vào. Cô gái rất đáng yêu, nhưng dáng vẻ lúc này hơi nhếch nhác, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đổ đầy mồ hôi, vẻ mặt cũng rất hốt hoảng, giống như là đang chạy nạn. Vào trong nhà máy, nhìn chắc nhìn phải, giống như đang tìm kiếm chỗ để trốn. Nhưng mà nhà máy trống trải, đồ đạc bên trong đều được Hàn Long gọi người đến thu dọn, vốn không có chỗ để trốn. Dưới tình hình khẩn cấp, cô gái chỉ có thể trốn sau lò. Mặc dù cô gái cũng không biết tại sao chỗ này lại có cái lò lớn như thế. Lúc này lại có tiếng bước chân dồn dập chuyển đến, sau đó mấy bóng người cường tráng chạy vào nhà máy. Má nó, con nhỏ đó chạy vào đây có đúng không? Đúng vậy, tôi tận mắt nhìn thấy. Nhưng trong này không có ai, nhất định là nó trốn rồi. Chỗ này trống không như thế, có thể trốn ở đâu chứ? Không chừng trốn phía sau cái đó. Đến sau thứ kia nhìn xem. Mấy người đàn ông nhanh chóng đi đến cái lò, lập tức cất bước đi đến. Cô gái sốt ruột. Mẹ kiếp, đây là cái thứ gì vậy? Ai bê đến vậy? Không biết, mau đưa người về giao nộp, nếu không, sợ là chúng ta không gánh nổi trách nhiệm đâu. Đám đàn ông hùng hồ tới gần lò, cô gái run rẩy không thể lui đi đâu. Dưới tình hình khẩn cấp, Cô gái lập tức nhón chân lên, lặng lẽ bò lên trên đỉnh lò, nhìn chất lỏng xanh đậm dì ra bên trong lò, bóp lỗ mũi, hít một hơi rồi chui vào bên trong. May mắn thay, thứ chất lỏng màu xanh đậm này có mùi không hăng lắm nên cô gái còn có thể chịu được. Nhưng điều cô không thể kiềm chế được là có một cái xác được ngâm trong vạc này. Cô gái thề rằng cảnh này chắc chắn là cảnh kinh hoàng nhất mà mình từng thấy trong cuộc đời. Cô gái bóp mũi, cố nín thở, tròn tròn mắt nhìn người đang bất động trước mặt, nhất thời muốn ngất ngay tại chỗ. Tim đập loạn xạ, người như muốn há hốc miệng hét toáng lên. Sực nhớ tới những kẻ đang truy lùng mình ngoài kia, buộc cô phải kìm lại tiếng hét của mình, nhưng cơ thể vẫn không ngừng rét run. Không những thế, trong bụng cứ cồn cào, có cảm giác muốn nôn ra. Thảo nào thứ nước này có màu xanh đậm, đây chẳng phải là nước ngâm xác sao? Làm sao có thể như vậy được chứ? Tại sao người này lại chết ở đây? Lẽ nào đây là có án mạng sao? Đừng chứ. Hai má của cô gái nhìn không được mà phồng lên, trông như sắp nôn tới nơi. Thậm chí lúc nãy cô còn uống một ngụm nước ngâm xác xanh lẻ kia. Cô gái khiếp vía trợn trắng mắt. Nỗi sợ hãi tột cùng với nỗi đau thấu tim khiến cô gần như suy sụp. Nhưng bản năng sinh tồn của cô ta đã kéo cô ta vực dậy khỏi tất cả. Giờ phút này, cả thể xác lẫn linh hồn của cô ta mới là thứ bị dày vò nhiều nhất. Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng trong đời mình sẽ có lúc bản thân lại mạnh mẽ đến như vậy. Nhưng cô ta cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ gặp phải chuyện như vậy. Ông chủ, không có ai hết. Hay là à ta đã trốn ra từ cửa sau của nhà máy rồi? Cái con đàn bà này chạy nhanh thật đấy. Mau đuổi theo đi. Vâng. Tiếng nói chuyện của mấy tên đàn ông kia từ bên ngoài lò truyền đến. Tiếp theo là tiếng bước chân gấp gáp rồi dần dần rời xa. Cô gái lờ mờ nghe ngóng bên ngoài. Đến khi không còn tiếng động gì nữa, lồng ngực phập phồng, không yên của cô ta mới lập tức thả lỏng. Nhưng vào lúc này, một cảnh tượng bất ngờ xảy ra trước mặt cô ta, đủ để cô ta nổ tung cả da đầu não, tim và thậm chí là cả linh hồn. Khối thi thể ngâm trong nước xác trước mặt này lại đột nhiên mở to hai mắt. Cảnh tượng này như giọt nước tràn ly, dễ dàng bóp chết tâm lý, phòng bị cuối cùng của cô ta. Cô ta không nhịn được nữa, đột nhiên đứng lên trong vạc nước, hét lên một tiếng thất thanh. Cứu tôi với, có mà! Cô gái hoảng sợ hét lên, lật người ngã vào trong lò nung, đầu gối sưng lên đỏ bừng. Nhưng cô ta không quan tâm đến cú ngã đau điếng này, chỉ ý thức được mình cần phải chạy ngay khỏi nơi này. Tuy nhiên, chưa chạy được vài bước thì đã va phải một người rồi ngã xuống đất. Cô gái ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra là mấy kẻ đuổi theo mình ban nãy. Cô gái sợ hãi lùi lại, nhưng dường như nghĩ ra cái gì đó, vội vàng chỉ vào cái vạc đằng kia rồi hét lên. Có ma, có ma, có ma ở đằng kia kìa, mau chạy đi. Ma sao? Mấy người bọn họ ngơ ngác nhìn nhau rồi bật cười ha hả. Con danh này, lúc nào rồi mà mày còn dám ăn nói vớ vẩn hả? Lập tức đi theo bọn tao, nếu không sẽ khó chịu đấy. Một người đàn ông chế nhạo, túm lấy tóc của cô gái rồi kéo cô lên. Cô ta đau đớn kêu lên, nước mắt lưng tròng. Người đàn ông định rời đi, nhưng phát hiện mấy tên đàn em bên cạnh mình đều như chết dí tại chỗ. Người nào người nấy đều mở to mắt nhìn về phía đó một cách kinh ngạc. Bọn mày làm sao vậy? Mau đi về thôi. Nếu như có người đi đến thì phiền phức to đấy. Người đàn ông lớn tiếng chửi rủa, nhưng mấy tên khác lại làm như không nghe thấy. Cuối cùng thì hắn ta cũng nhận ra có điều gì đó không bình thường. Ngay lập tức ngoái nhìn theo ánh mắt của bọn họ. Vừa nhìn thoáng qua một cái, toàn thân hắn ta cũng ngây ra như thằng ngốc. Nhưng nhìn thấy nước trong lò nung đằng kia đột nhiên sôi trào. Ngay lúc đó, một người đàn ông không mảnh vải che thân đứng lên khỏi lò. Người đàn ông có gương mặt vô cùng đẹp trai, ánh mắt lại quỳ dị như thần tiên. Anh nhắm mắt đứng dậy, lúc chậm rãi mở mắt ra, giữa đồng từ lóe lên một vệt máu. Đây là ai? Người đàn ông vô hồn trông theo bóng người kia, miệng lẩm bẩm một mình. Là ma, anh ta là ma đó, anh ta vẫn luôn luôn ở trong nước xác. Giờ anh ta vùng dậy rồi, chúng ta mau chạy đi. Cô gái gào thét. Mày im miệng cho tao, còn dành thối tha này. Người đàn ông chửi bới, tát vào mặt của cô gái. Cô gái ngã xuống đất với dấu tát đỏ hòn trên mặt. Tao sống đến tận bây giờ, vẫn là không tin trên đời này có ma. Đây chắc chắn là người. Sau đó, người đàn ông rút dao găm từ thắt lưng ra, dứt khoát nói. Bọn mày đợi xem, để tao cho nó một nhát xịt đỏ ra, thì biết ngay là người hay quỷ thôi. Đại ca, cẩn thận chút đi. Mấy tên đàn ông vội hét lên, nhưng lại không ai dám tiến lên phía trước, còn liên tục lùi lại phía sau. Rõ ràng đại ca của bọn họ không tin có ma, nhưng họ thì tin rồi. Dù gì thì ở cái nhà xưởng u ám này, Một người đàn ông bỗng nhiên nhảy ra khỏi lò nung, thân người ướt sũng, tái nhợt đến đáng sợ, cộng với tiếng la hét của cô gái kia. Đây không phải là ma thì là gì chứ? Nhưng đại ca lại không tin có ma quỷ. Hắn ta gầm lên, rồi cầm dao găm lao tới phía trước. Thằng này, chết đi! Hét lên một tiếng thê lương, con dao găm trực tiếp đâm thẳng vào người đàn ông kia. Cũng chính là Phan Lâm, bị cho là xác chết. Lúc này, Phan Lâm vẫn có chút sững sờ, nhưng vẫn vô thức giơ tay lên, trực tiếp nắm lấy con dao găm vừa đâm vào, một phát, bẻ đôi. Con dao găm sắc bén lập tức bị bẻ cong bằng tay. Lần này tất cả đều đã tin rồi, kinh hoàng hét lớn lên. Có ma! Người đàn ông ném dao găm, điên cuồng chạy trốn. Những người còn lại cũng vội vàng chạy ra khỏi nhà máy, phút chốc đã không thấy bóng dáng. Còn cô gái không hề rời đi. Cô gái biết, nếu mình chạy ra ngoài thì lập tức sẽ bị những người đó bắt lại. Trái lại, tỉnh táo đứng tại chỗ, lặng lẽ nuốt nước miếng, nhìn Phan Lâm từ trên xuống dưới. Một lát sau, đôi mắt của cô gái hiện lên vẻ nghi ngờ. Sau đó, ánh mắt nghi ngờ lại cực kỳ kích động. Thế nào? Cô không sợ ma sao? Tại sao lại không trốn? Phan Lâm nhìn cô gái hỏi. Những người đó đáng sợ hơn. Cô gái lắc đầu nói. Với lại, anh không phải là ma. Vì sao cô lại cho rằng như vậy? Bởi vì ma không có bóng. Cô gái chỉ vào cái bóng dưới chân của Phan Lâm. Cô dựa vào điều này sao? Không, còn có một nguyên nhân khác nữa. Đôi mắt của cô gái sáng lên, đột nhiên sát lại gần, kích động hỏi. Anh có phải là Lâm Thần Y không? Phan Lâm ngẩn ra, khổ sở cười một tiếng. Cô biết tôi sao? Đương nhiên là tôi biết anh. Tôi là fan của anh đó. Đầu thề không nhận ra anh chứ. Vừa rồi cả người anh ướt đẫm. Hơn nữa ở đây tối như thế. Tôi không thể nhìn rõ. Không ngờ gặp được anh ở đây. Trời ơi, nhất định là ông trời thương tôi. Đưa Bạch Mã Hoàng Tử đến giúp tôi. Cô gái xúc động nói, nhào cả người vào lòng của Phan Lâm, ôm anh thật chặt. Phan Lâm có hơi kinh ngạc, bất đắc dĩ cười nói. Em gái nhỏ à, giờ không còn sớm nữa. Cô mau quay lại, tìm những người bạn của cô đi, sớm về nhà với bọn họ. Bọn họ không phải là bạn của tôi. Cô gái lắc đầu lia lịa, vẫn sợ hãi nói. Những tên đó không phải là người tốt gì hết. Nếu vừa nãy tôi rơi vào tay của bọn họ, thì thảm rồi. May mà có anh Lâm dọa bọn họ chạy mất. Bọn họ là ai vậy? Một đám chân chó thôi. Ôi trời, không thể kéo dài nữa. Đan Thành vẫn ở trong tay của bọn họ. Tôi phải mau báo cảnh sát, cứu Đan Thành ra. Cô gái nhớ ra cái gì đó, vội vàng lấy điện thoại trong túi ra. Nhưng điện thoại đã ngấm nước, không mở máy được. Cô gái lập tức nghẹn ngào. Anh Lâm, điện thoại của tôi không gọi điện được. Anh có điện thoại không? Xin anh báo cảnh sát giúp tôi với. Bạn học của tôi bị bọn họ bắt rồi. Tình hình rất khẩn cấp. Cô gái sắp khóc. Phan Lâm bỗng nhíu mày. Những người này thật to gan, dám làm chuyện như vậy. Điện thoại của tôi ở đó. Bây giờ chúng ta lập tức báo cảnh sát. Phan Lâm đi tới lấy quần áo mặc vào, sau đó tìm điện thoại. Các cô đã xảy ra chuyện gì vậy? Những người đó bắt bạn học của cô làm cái gì? Phan Lâm thuận miệng hỏi. Còn không phải là do dáng dấp của người bạn kia của tôi quá đẹp sao? Khiến cho người ta ghen tị. Chọc phải một con nhỏ quý phái của trường chúng tôi. Nhà nhỏ đó quý phái rất có thế lực, cho rằng bạn học của tôi đã cướp bạn trai của cô ta, nên đã bắt cậu ấy, nói là phải hủy gương mặt của cậu ấy. Vốn dĩ tôi cũng bị bắt, nhưng dọc đường tôi nhảy xuống xe trốn, bây giờ mới trốn thoát. Anh Lâm, chắc chắn bây giờ bạn học của tôi lành ít dữ nhiều, nhất định anh phải giúp chúng tôi đây. Cô gái nói đầy nghẹn ngào. Còn có chuyện như vậy sao? Cô yên tâm đi, tôi sẽ gọi người giúp cô cứu bạn học của cô ra ngoài an toàn. Chúng ta báo cảnh sát trước, tôi sẽ gọi người đi cùng cô đến thương lượng với người kia. Không sao đâu, Phan Lâm dứt lời, tìm được điện thoại bấm số. Điện thoại được nhận, Phan Lâm nói sơ qua tình hình. À đúng rồi, cảnh sát hỏi tên của cô và bạn học của cô, bọn họ lập tức làm việc. Tên tôi là Khương Mạn Vân, bạn học của tôi tên là Lý Đan Thành, chúng tôi là sinh viên năm nhất của Đại học Giang Sư. Cô gái vội vàng nói. Vừa nói ra, Phan Lâm sừng sốt. Anh đột nhiên ngẩng đầu, nghiêng đầu nhìn cô gái, lắp bắp nói. Cô nói, bạn học của cô tên là gì? Lý Đan Thanh. Anh Lâm, sao thế? Khương Mạn Vân sững sờ nói. Không có gì. Ánh mắt của Phan Lâm cứng lại, nói với bên kia điện thoại. Đồng chí cảnh sát, không sao. Chẳng qua là trò đùa của trẻ con thôi. Tôi xác nhận rồi. Không có chuyện gì cả. Vô cùng xin lỗi, đã quấy rầy đồng chí. Nói xong, anh lập tức cúp điện thoại. Khương Mạn Vân thấy vậy, cái miệng nhỏ mở lớn. Anh Lâm, làm sao thế? Sao lại nói với cảnh sát như thế chứ? Chẳng lẽ chúng ta không cứu Đan Thanh nữa sao? Đương nhiên không phải rồi. Tôi muốn tự giải quyết chuyện này. Phan Lâm thấp giọng nói. Nói cho tôi biết, Người bắt Đan Thanh tên là gì? Bây giờ bọn họ đang ở đâu? Cậu ấy có lẽ đang trên đường tới thành phố bên cạnh. Nhỏ quý phái đó là người của thành phố bên cạnh. Nhà cô ta rất có thế lực ở thành phố bên cạnh. Thành phố bên cạnh sao? Nam Thành sao? Không, ở thành phố Lâm Tây. Thật sao? Cô ta tên là gì? Trịnh Bảo Nguyệt. Phan Lâm nghe vậy, lập tức lấy điện thoại bấm số. Có phải ở thành phố Lâm Tây có một cô gái tên là Trịnh Bảo Nguyệt không? Sau lưng cô ta là ai? Sau đó giúp tôi liên lạc với cô ta, bảo cô ta lập tức thả em gái tôi ra. Nói xong, Phan Lâm trực tiếp đi ra bên ngoài nhà máy. Em gái sao? Khương Mạn Vân trợn to mắt, vội vàng đi theo, khó tin nhìn Phan Lâm. Anh Lâm, anh vừa nói cái gì vậy? Đan Thanh là em gái của anh sao? Đúng. Phan Lâm lái chiếc xe Lamborghini đỗ ở trên đường bên cạnh công xưởng tới. Nói, lên xe. Được, được. Khương Mạn Vân vẫn hơi sừng sốt, sợ bóng sợ gió ngồi vào ghế gần chỗ lái. Phan Lâm lập tức chạy xe, chạy thẳng tới thành phố Lâm Tây. Lúc Lamborghini lao vùn vụt, vang lên tiếng gào rất lớn, khiến cho người đi đường vây xe một lúc. Nhưng mà lúc này, Hàn Long đột nhiên gọi điện thoại tới. Chủ tịch Lâm, liên lạc với bên kia chưa? Liên lạc rồi. Bên kia đã cho người bảo Trịnh Bảo Nguyệt thả người rồi. Được, bây giờ tôi đến đó đón em ấy. Nói với bên kia, nếu em gái tôi mất một sợi lông, tôi sẽ bắt nhà họ Trịnh chôn theo. Phan Lâm hừ lạnh, cúp điện thoại. Khương Mạn Vân ngồi bên cạnh, đôi mắt lấp lánh, xao xa, xúc động mà tôn sùng nhìn Phan Lâm. Kiểu tổng giám đốc bá đạo này chính là điều cô ấy luôn luôn ngưỡng mộ. Huống hồ, Phan Lâm vốn có gương mặt đủ để giết chết phái nữ trong chốc lát. Nửa giờ sau, xe của Phan Lâm dừng ở địa chỉ mà Hàn Long đưa cho. Đó là một căn nhà kiều xưa, mấy chiếc xe sàng đỗ trước cửa sân. Xe của Phan Lâm vừa đến, cửa sân lập tức mở ra, mấy ông vệ sĩ áo đen, tóc hoa râm chạy ra chào đón. Là chủ tịch Lâm sao? Mời vào trong, ông chủ đã mở tiệc rượu chiêu đãi chủ tịch Lâm. Ông già cung kính nói. Người đâu? Phan Lâm lạnh lùng hỏi. Cô chủ nói đã về rồi. Ông lão vội vàng nói. Thả về rồi sao? Lúc nào? Vào 10 phút trước. Từ đâu về? Chuyện này chúng tôi không hỏi. Phan Lâm nhíu mày, lập tức lấy điện thoại ra, ấn số của Lý Đan Thành. Nhưng vừa gọi điện thoại, giọng nói làm người ta chán ghét truyền tới. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Nghe thấy giọng nói này, Phan Lâm cảm thấy hình như chuyện này hơi kỳ lạ. Gọi Trịnh Bảo Nguyệt ra đây. Phan Lâm thấp giọng nói. Chuyện này... Chủ tịch Lâm, có chuyện gì thì đi vào ngồi xuống từ từ nói chuyện. Ông già hơi do dự nói, nhưng mà ông ta vừa mới dứt lời. Vách tường bên cạnh trực tiếp bị Phan Lâm đạp vỡ. Nhìn thấy sức phá hoại đáng sợ này, sắc mặt của vệ sĩ ở đây thay đổi. Nhanh gọi cô chủ ra đây. Ông già vội vàng nói. Chỉ chốc lát sau, một cô gái trang điểm đậm, xăm hoa trên cánh tay cùng với mấy người nhà họ Trịnh khác nơm nớp lo sợ đi ra. Cô chính là Trịnh Bảo Nguyệt sao? Phan Lâm thấp giọng hỏi. Vâng, là tôi. Chủ tịch Lâm, chào anh. Trịnh Bảo Nguyệt run rẩy nói. Khương Mạn Vân đứng bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt đầy khó tin. Trịnh Bảo Nguyệt này ngày thường đanh đá làm mưa làm gió ở trường học, hôm nay cũng có bộ mặt ngoan ngoãn như thế sao? Thật sự là làm cho người ta bất ngờ. Em gái tôi đâu? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Về rồi. Về lúc nào? Mười phút trước. Về bằng cách nào? Anh sau khi anh bảo chủ tịch Long gọi điện thoại đến nhà tôi. Tôi đã để cô ấy xuống xe tự đón xe về rồi. Trịnh Bảo Nguyệt ấp úng nói. Để em ấy xuống xe ở đâu? Tôi quên rồi. Thật sao? Vậy bây giờ tôi đi điều tra camera giám sát trên xe mà lúc cô về đã ngồi. Nếu như cô dám nói dối tôi, vậy thì xin lỗi. Hôm nay tôi sẽ khiến cho nhà họ Trịnh các người biến mất khỏi thành phố Lâm Tây này. Phan Lâm lạnh lùng nói. Lấy điện thoại ra muốn bấm số. Anh vừa nói xong, người nhà họ Trịnh cũng run sợ đến hoang mang. Nếu lời này từ miệng người khác nói ra, bọn họ sẽ không hề lo lắng chút nào. Nhưng lời này lại từ miệng của chủ tịch Lâm có tiếng tăm lừng lẫy nói ra. Anh dám nghi ngờ sao? Trong lúc nhất thời, người nhà họ Trịnh cũng căng thẳng. Trịnh Bảo Nguyệt cứng đơ người, đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt. Bảo Nguyệt, chủ tịch Lâm ở đây mà con còn dám nói dối sao? Mau nói thật cho ba. Nếu không thì con cút ngay khỏi nhà họ Trịnh cho ba. Bà không có đứa con gái này. Bà của Trịnh Bảo Nguyệt, Trịnh Siêu Cường lập tức hét lên. Ba, con... Trịnh Bảo Nguyệt ấp úng, cuối cùng đành phải nói ra sự thật. Thật ra thì Lý Đan Thanh bị chị Diệp Anh đưa đi rồi. Chị Diệp Anh sao? Mọi người ngạc nhiên, quả nhiên là có ẩn tình khác. Ánh mắt của Phan Lâm nghiêm nghị, thấp giọng quát khẽ. Chị Diệp Anh là ai? Tôi không biết. Tôi chỉ giúp chị ấy chút việc. Chị ấy trả thù lao cho tôi. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Giúp cô ta chút chuyện sao? Cô giúp cô ta làm gì? Chị Diệp Anh nói muốn tôi tìm kiếm vài học sinh trẻ đẹp trong trường học, đưa đến chỗ chị ấy làm việc. Tìm được một người thì sẽ cho tôi 700 triệu tiền mặt. Trình Bảo Nguyệt cúi đầu nói. Cái gì? Mọi người xôn xao. Con bé chết tiệt này, như thế không phải là con đang lừa gạt buôn bán người sao? Chẳng trách, gần đây con bé chết tiệt này tiêu tiền phung phí, thậm chí còn mua xe. Tiền của con đến bằng cách này sao? Thật là tạo nghiệp chướng mà. Người nhà họ Trịnh nôn nóng, vừa khóc vừa than. Sắc mặt của Trịnh Siêu Cường xanh mét, cơ thể nhẹ nhàng run rẩy. Con gái của mình làm ra chuyện như vậy, nhất định sẽ phải chịu trách nhiệm pháp luật. Nhưng bây giờ, con bé không chỉ vi phạm pháp luật, con bé còn đắc tội với Chủ tịch Lâm. Con bé đang đẩy nhà họ Trịnh vào chỗ chết sao? Bây giờ bạn học của con đang ở đâu? Lập tức dẫn chúng ta đi. Trịnh Siêu Cường vội vàng nói. Ở ngay thành phố Lâm Tây. Lập tức đưa tôi đi. Phan Lâm thấp giọng nói. Được. Trịnh Bảo Nguyệt không dám chần chừ, gật đầu liên tục. Mọi người cùng lên xe, lập tức lao vun vút đến nơi Trịnh Bảo Nguyệt nói. Dựa theo khai báo của Trịnh Bảo Nguyệt, cô ta và một tên bạn học nam khác trong trường học đã lợi dụng cách này để lừa một số cô gái. Đầu tiên là giả bộ tranh giành người yêu, sau đó thì đưa người đó ra khỏi trường học, trở đến thành phố Lâm Tây, giao cho chị Diệp Anh, đổi lấy thù lao. Mặc dù không biết chị Diệp Anh sẽ sắp xếp bọn họ đi làm việc gì, nhưng Trịnh Bảo Nguyệt cảm thấy bọn họ sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao thì bây giờ, khác trước đây, cô ta cũng không quan tâm những việc này. Thời gian chưa tới 15 phút, xe dừng lại trước một khách sạn ở trung tâm thành phố Lâm Tây. Nhìn thấy nơi này, Phan Lâm nhíu mày. Mấy người không nên đi vào đâu, tránh rút dây động rừng. Trình Bảo Nguyệt, cô đưa cô ấy vào đi. Tôi theo sau hai người. Phan Lâm chỉ Khương Mạn Vân nói. Xung quanh khách sạn này đều có camera giám sát. Nếu anh cùng đi vào, chỉ sợ bị đối phương sớm phát hiện ra. Chủ tịch Lâm, chị Diệp Anh thường không để cho tôi dẫn người vào. Bọn họ sẽ cho người tới giao nhận với tôi. Trình Bảo Nguyệt khổ sở nói. Chuyện này thì phải xem bản thân cô rồi. Phan Lâm lạnh nhạt nói, hoàn toàn không cho cô ta con đường từ chối. Trình Bảo Nguyệt cắn răng, đành phải bất chấp đưa Khương Mạn Vân đi về phía khách sạn. Khương Mạn Vân cũng không sợ, cô ấy tin Phan Lâm sẽ bảo vệ cô ấy an toàn. Hai cô gái đi vào khách sạn, Phan Lâm dùng kim châm cứu, dịch dung thay đổi gương mặt, đi vào theo. Hai cô gái, xin hỏi cần phục vụ gì? Cô gái trước bàn mỉm cười hỏi. Xin chào, tôi tìm anh Báo. Khương Mạn Vân nặn ra một nụ cười nói. Anh Báo sao? Cô gái trước bàn sững sờ, sau đó nở một nụ cười chuyên nghiệp nói. Xin hỏi cô là... Tôi là bạn của anh Báo. Cô nói với anh ấy, có nhỏ Nguyệt tới tìm. Được, xin cô chờ một lát. Bấm điện thoại trước bàn. Một lát sau, cô gái cười nói. Hai cô, anh Báo đang đợi ở phòng nghỉ phía bên phải. Hai cô có thể tự đi đến đó. Được. Trịnh Bảo Nguyệt gật đầu dẫn Khương Mạn Vân cẩn thận đi tới. Phòng nghỉ của nơi này yên ắng. Dù sao thì phòng nghỉ của khách sạn này ở tầng 2, tầng 1 chỉ là nơi ăn uống. Bây giờ không phải là giờ ăn cơm, tất nhiên sẽ có ít người. Trình Bảo Nguyệt, Khương Mạn Vân đi tới trước cửa phòng nghỉ. Hai cô gái âm thầm nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện bóng dáng của Phan Lâm, lập tức căng thẳng. Chủ tịch Lâm đâu? Tôi không biết, vừa rồi còn theo ở phía sau. Làm sao bây giờ? Trình Bảo Nguyệt chần chừ không thôi. Lúc này... Cánh cửa đột nhiên mở ra, sau đó là một bàn tay trực tiếp lôi Trịnh Bảo Nguyệt vào trong phòng. Trịnh Bảo Nguyệt hét lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay to kéo vào bên trong. Hai người còn chưa đứng vững đã bị hai con dao găm sắc bén kề lên trên cổ họng. Nhất thời không ai dám nhúc nhích, đôi mắt trừng lớn đánh giá phòng nghỉ. Chỉ thấy trong phòng nghỉ sương khói lượn lờ, có 4-5 tên đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen đang ngồi. Bọn họ đồng thời dồn ánh mắt về phía hai cô nhỏ xinh đẹp. Ánh mắt rất không tốt. Hai cô gái bị dọa đến mức cả người căng cứng, mặt biến sắc. Im lặng một chút, lúc này một người đàn ông cởi trần nhuộm tóc vàng đi tới. Gã hút thuốc, đầu lông mày nhăn lại, lạnh lùng nói. Trịnh Bảo Nguyệt, cô chạy tới đây để làm cái gì? Không phải tôi đã nói, không có việc gì thì không được đến đây sao? Anh Báo, không phải em đến để tặng người cho anh sao? Trịnh Bảo Nguyệt cười trừ, vội vàng nói. Tặng người sao? Anh Báo đánh giá Khương Mạn Vân một lượt từ trên xuống dưới, liếm liếm môi. Không tồi, hàng này được đấy. Anh Báo, đây không phải là à đàn bà chúng ta bắt được lúc trước sao? Không phải cô ta đã trốn thoát rồi sao? Đúng lúc này, một người đàn ông bên cạnh mở miệng nói. Đúng vậy, cô ta đã trốn rồi, nhưng bị tôi lừa đến đây. Trình Bảo Nguyệt nói, được lắm, Bảo Nguyệt, một ngày lại làm được 2 đơn, lợi hại, người này có thể đổi được 740 triệu, ngày nay kiếm được 1 tỷ 470 triệu, không mời khách ăn tối sao? Anh Báo cười nói, muốn ăn cái gì nào, đợi đến khi tiền đến tay, anh muốn ăn thứ gì thì cứ tính cho em. Nhưng mà anh Báo, vẫn là nhanh chóng đổi tiền đi, em cần tiền gấp. Trình Bảo Nguyệt vội nói, chồng có vẻ khá túng thiếu. Được rồi, để tôi đi tìm chị Diệp Anh. Nếu chị Diệp Anh cảm thấy không có vấn đề gì, thì sẽ sớm chuyển tiền về tài khoản của cô. Cô trở về trước đi. Anh Báo nói, lập tức muốn dẫn Khương Mạn Vân đi. Trình Bảo Nguyệt thấy thế thì vội vàng nói, ôi chào, anh Báo, anh đừng vội. Em có một thỉnh cầu nho nhỏ có được không? Thỉnh cầu sao? Thỉnh cầu gì? Anh Báo nghi hoặc hỏi. Em là muốn gặp chị Diệp Anh thôi. Anh biết đấy, em chưa thấy chị Diệp Anh bao giờ. Lần trước không phải anh đã hứa nếu em hoàn thành thêm 1 đơn hàng thì anh sẽ dẫn em đi sao? Hôm nay em hoàn thành 2 đơn, anh không dẫn em đi gặp chị ấy sao? Trịnh Bảo Nguyệt cười nói. Anh Báo nghe vậy, trong mắt chuyển động, nhẹ nhàng cười. Được rồi, cô muốn đi thì tôi dẫn cô đi. Nói xong, hắn ta khoát tay, dẫn mọi người ra cửa. Vài người đi dọc theo hành lang của khách sạn, rẽ vài vòng rồi dừng lại trong một căn phòng đầy âm u trong góc. Anh Báo gõ cửa vài lần, một người phụ nữ mặc quần áo dọn dẹp ra mở cửa. Sao vậy? Đến giao hàng. Một lần 2 đơn sao? Không tồi, không tồi, vào trong đi. Người phụ nữ nghiêng người, đám người anh Báo đi vào trong. Căn phòng này khá nhỏ, có vẻ là một kho chứa đồ dùng vệ sinh. Nhưng thực ra thì lại không phải. Hai gã đàn ông ngay sau lưng anh Báo bưng một cái tù đặt ở trong phòng dọn đi, rồi kéo một cái cửa sắt bên cạnh. Một cầu thang hiện ra trước mắt của mọi người. Cầu thang còn rất mới, có vẻ như mới được tu sửa không lâu. Sắc mặt của Khương Mạn Vân tái nhợt, tim đập dồn dập, có chút sợ hãi. Trình Bảo Nguyệt cũng không khá hơn là bao. Hai cô gái không muốn đi xuống, nhưng lúc này họ không thể lựa chọn. Sao vậy? Muốn lôi vác các người xuống sao? Anh Báo lạnh nhạt nói. Không, không cần. Trình Bảo Nguyệt cười trừ, từng bước đi theo Khương Mạn Vân xuống dưới. Khi hai cô gái đã xuống đến tầng hầm, bọn họ mới phát hiện ra rằng có một căn phòng rất lớn bên dưới khách sạn. Rất nhiều người phụ nữ ăn mặc cổ xưa, cầm nhiều loại nhạc cụ độc đáo đi tới đi lùi, trông vô cùng nhộn nhịp. Những người này đang làm cái gì vậy? Trình Bảo Nguyệt nhìn chằm chằm vào những cô gái đang lùi lùi tới tới này, nhịn không được mà hỏi. Nhưng không có ai trả lời câu hỏi của cô ta. Anh Báo, sao cậu lại đến đây? Đúng lúc này, một người phụ nữ trưởng thành, tóc ngắn, tô son tím đi tới. Trên tay cô gái là một điếu thuốc. Trên mu bàn tay xăm hình một con nhện độc gớm ghiếc. Chị Diệp Anh, không phải em đến giao hàng cho chị sao? Đây là Trình Bảo Nguyệt, đây là bạn học của cô ấy. Anh Báo cười nói. Thật không? Chị Diệp Anh nhìn hai người phụ nữ từ trên xuống dưới, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Không tồi, mầm non rất tốt, chị nhận. Cảm ơn chị Diệp Anh. Trình Bảo Nguyệt vội vàng nói. Cô cảm ơn cái gì? Anh Báo bán cô, nhưng cô vẫn muốn cảm ơn tôi sao? Thật là ngờ nghệch đáng yêu. Chị Diệp Anh mỉm cười nói. Sao cơ? Trịnh Bảo Nguyệt sừng sốt rồi vội vã nói. Chị Diệp Anh, tôi không bán. Chị Diệp Anh đừng hiểu lầm. Con nhóc ngu ngốc, cô còn không hiểu tình cảnh của mình sao? Từ lúc cô vào đến đây, cô và mấy cô gái bị lừa kia chả khác gì nhau cả. Bây giờ cô cũng thuộc về chị Diệp Anh đấy. Anh Báo cười nói. Hiện tại là tôi bán cô cho chị Diệp Anh đấy. Cô đã hiểu chưa? Trịnh Bảo Nguyệt sợ hãi hét lên một tiếng, sau đó vội vàng hô lên. Chị Diệp Anh, tôi không phải, tôi đã hợp tác với chị rồi. Tôi không thể bị chị mua được. Nếu chị mua tôi rồi, làm sao tôi lừa thêm người mới đến cho chị được chứ? Chị Diệp Anh à, chị không thể mua tôi. Có cái gì mà không thể chứ? Cô gái ngốc, cô không biết là khi làm đủ điểm thì sẽ càng nguy hiểm sao? Cô đã mang đến cho tôi rất nhiều cô gái. Tôi sợ là cô đã bị người ta theo dõi rồi. Nếu tôi không sắp xếp cho cô, lỡ như một ngày nào đó cô bị bắt mang đi điều tra, chẳng phải là tôi sẽ bị bại lộ sao? Cho nên cô tốt nhất là nên biến mất. Như vậy tôi mới an toàn. Chị Diệp Anh mỉm cười, một bàn tay lớn giơ lên. Hai người phụ nữ phía sau lập tức đi tới, trực tiếp kéo Trình Bảo Nguyệt rời đi. Không, buông tôi ra. Tôi không đi. Chị Diệp Anh, thả tôi ra. Tôi muốn về nhà. Trình Bảo Nguyệt điên cuồng giãy giụa. Về phần Khương Mạn Vân, cô ấy quá sợ hãi nên sớm đã không dám cử động. Cho đến khi có một giọng nói từ phía sau mọi người truyền tới. Các người có lẽ là người của Hồng Nhan Cốc đúng chứ? Mọi người sững sờ, đồng loạt nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói. Đặc biệt là chị Diệp Anh, sắc mặt thay đổi nhanh chóng, lập tức kêu lên. Ai vậy? Giọng nói vừa dứt, một người đàn ông chậm rãi tiến lên. Em gái Lý Đan Thành của tôi đang ở đâu? Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào người đàn ông đột nhiên xuất hiện này. Khương Mạn Vân và Trịnh Bảo Nguyệt thở ra một hơi nhẹ nhõm. Các cô tưởng rằng Phan Lâm không theo kịp chứ? Bây giờ Lâm Thần Y tiếng tăm lừng lẫy xuất hiện, ít nhất trước mắt các cô đã an toàn. Phan Lâm trầm điếu thuốc, ánh mắt lạnh lẽo, lặp lại lần nữa. Nói cho tôi biết, em gái tôi, Lý Đan Thanh đang ở đâu? Tôi chỉ cho các cô 10 giây để trả lời thôi. Chị Diệp Anh khẽ hừ lạnh một tiếng, xua tay nói. Tôi chưa từng thấy ai kiêu ngạo như vậy. Ấn anh ta xuống đất cho tôi. Tôi muốn anh ta liếm đế giày của tôi. Nhưng mà... Cô ta vừa dứt lời, nhưng không thấy ai ra tay. Chị Diệp Anh ngần người, nhìn đám người anh báo, không hài lòng nói. Các cậu bị điếc sao? Mau ra tay đi! Nhưng đám người anh báo vẫn không động đậy. Trái lại thì trợn to mắt ngây ngốc nhìn người kia. Điều này làm cho chị Diệp Anh cảm thấy không đúng. Chuyện gì thế? Các cậu... Làm sao thế? Cô ta kinh ngạc hỏi. Nhưng mà mấy người không trả lời cô ta. Trái lại, anh báo đột nhiên tiến lên một bước, run rẩy nói. Anh là... Lâm Thần Y sao? Một câu nói đơn giản thiếu chút nữa đã đánh nát cái đầu của chị Diệp Anh. Cô ta bỗng hoảng sợ, cơ thể theo bản năng lùi ra sau mấy bước, sợ hãi nhìn Phan Lâm, lại quát anh báo. Anh báo, cậu đừng có mà ăn nói bậy bạ. Lâm Thần Y là cái gì hả? Sao có thể chứ? Vì sao anh ta lại ở đây? Chị Diệp Anh, bình thường chị không xem TV sao? Người này chính là Lâm Thần Y, không nhầm được. Tôi thường xuyên thấy anh ta trên TV. Anh báo khóc không ra nước mắt. Chị Diệp Anh nghe xong, suýt chút nữa thì nhũn người ngồi phịch xuống đất. Đúng là cô ta không xem TV, bởi vì cô ta là người của Hồng Nhan Cốc. Phần lớn thời gian đều để tu luyện. Làm sao mà có thời gian để ý những thứ lung tung chứ? Nhưng liên quan tới danh tiếng của Lâm Thần Y, thật sự là như sấm sét bên tai. Đây chính là người sau khi náo loạn Hồng Nhan Cốc, vẫn có thể sống sót trở về. Hơn nữa, nguyên nhân cô ta ở đây không thoát khỏi liên quan tới Lâm Thần Y. Sao cô ta có thể không biết chứ? Sao có thể như vậy? Sao có thể? Lâm Thần Y, anh... Không phải anh ở Giang Thành sao? Vì sao lại xuất hiện ở thành phố Lâm Tây? Không thể nào. Anh... Chắc chắn anh không phải là Lâm Thần Y. Chỉ Diệp Anh không thể chấp nhận được. Lâm Thần Y là kẻ thù của Hồng Nhan Cốc. Nếu rơi vào trong tay của anh ta, vậy thì muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Sao vậy? Cô vẫn cần tôi lặp lại sao? Tôi không có nhiều kiên nhẫn như thế. Sắc mặt của Phan Lâm lạnh như băng, bước tới đằng đằng sát khí. Chị Diệp Anh giật mình, vội vàng run rẩy nói. Lâm Thần Y, em gái anh là ai? Tôi không biết. Chính là Lý Đan Thành, cô gái mới vừa đưa đến. Khương Mạn Vân đứng bên cạnh vội vàng nói. Cô gái mới vừa đến đó sao? Chị Diệp Anh sừng sốt, vốn muốn nói, nhưng hình như nghĩ tới chuyện gì đó. Lời đến bên miệng chợt dừng lại, hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói. Lâm Thần Y, đó là người rất quan trọng với anh sao? Cô muốn nói gì đây? Phan Lâm nhíu mày. Nếu là người rất quan trọng với anh, vậy tôi khuyên anh đừng làm bậy. Nếu không thì anh chờ dọn xác cho cô ta đi. Chị Diệp Anh nói, cô cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Nếu như mình ngoan ngoãn phối hợp với Lâm Thần Y, chờ Phan Lâm tìm được người mà mình cần, có lẽ cô ta sẽ xong đời. Không bằng bây giờ cầm con át chủ bài này thương lượng với Phan Lâm. Chị Diệp Anh nghĩ ra một kế hoạch hay. Chỉ tiếc Phan Lâm vốn không dính chiều. Anh ta trực tiếp nâng tay bóp cổ của chị Diệp Anh, một tay nhấc lên. Chị Diệp Anh lập tức phát ra những tiếng kêu đau đớn. Tất cả đệ tử của Hồng Nhan Cốc làm việc dưới tầng hầm phản ứng lại. Mỗi người đều rút ra kiếm sắc trên cái giá bên cạnh, vây quanh Phan Lâm. Thả chị Diệp Anh ra! Anh muốn chết sao? Mọi người tức giận nói. Lúc tôi xông vào Hồng Nhan Cốc, cũng không phải là chỉ đối mặt với những kẻ như các người đâu. Phan Lâm hừ lạnh, nâng tay trái lên, vùng đến xung quanh. Lòng bàn tay của anh ta lập tức có ánh sáng bạc bay ra xung quanh, giống như sao băng vậy. Lưỡi kiếm đứt gãy liên tiếp. Trong chốc lát, lưỡi kiếm sắc bén trong tay các đệ tử của Hồng Nhan Cốc gãy hết. Đồng thời, tất cả người của Hồng Nhan Cốc xung quanh cũng bị đứng im tại chỗ, không hề động đậy, giống như bị điểm huyệt vậy. Wow, đây nhất định là kim châm cứu rồi. Khương Mạn Vân thích thú, không ngừng hét lên, vội vàng chạy đến bên cạnh những người của Hồng Nhan Cốc phấn khởi nhìn. Còn có anh Báo và chị Diệp Anh đã sớm bị dọa cho hoang mang. Phan Lâm dùng lực, cổ của chị Diệp Anh bị bóp đến biến dạng, gần như là sắp ngạt thở. Lâm Thần Y, đừng, tôi nói hết. Chị Diệp Anh không chịu đựng nổi nữa, đành phải dùng hết sức nói. Nói ra những câu này từ trong cổ họng, Phan Lâm thả lỏng tay. Chị Diệp Anh ngã xuống đất, che cổ không ngừng ho khan. Một lúc lâu cô ta mới tỉnh táo lại. Nói đi, Phan Lâm lạnh nhạt nói. Cô ta đang ở trong căn phòng đằng sau. Chị Diệp Anh vừa ho khan vừa nói, giọng nói cũng khàn khàn. Phan Lâm nghe vậy, lập tức lôi chị Diệp Anh đi tới bên trong. Tận bên trong thật sự có một cánh cửa, nhưng làm rất chắc chắn, cực kỳ nặng. Chị Diệp Anh gõ cửa, lỗ nhỏ trên cửa lập tức được mở ra. Sau đó có giọng nói truyền tới. Chị Diệp Anh, có chuyện gì vậy? Lập tức mở cửa. Chị Diệp Anh nói. Chị Diệp Anh... Bớt nói nhảm đi, mau mở cửa ra. Chị Diệp Anh gầm lên, người bên trong không dám chần chừ, lập tức mở cửa ra. Vừa mở cửa ra, Phan Lâm lập tức chạy vào, nhưng mà mới vào phòng, anh lập tức sững sờ. Chỉ thấy trong phòng có rất nhiều cái lồng bằng sắt, trong mỗi lồng đang nhốt một cô gái trẻ. Vẻ mặt của bọn họ suy sụp, ngồi trong lồng khóc thút thít, mà bên cạnh những cái túi đựng xác, nhiều túi đã đựng thi thể. Điều khiến cho Phan Lâm khiếp sợ chính là ở giữa có một cái ao lớn. Nước trong ao chính là canh thoát thai hoàn cốt trong Hồng Nhan Cốc. Các người chế tạo máu tươi của Hồng Nhan Cốc ở đây sao? Phan Lâm thì thầm hỏi. Sắc mặt của chị Diệp Anh hơi thay đổi, không nói gì. Phan Lâm cũng chẳng muốn truy hỏi. Anh không ngừng tìm kiếm trong những chiếc lồng ở đây, lại sốt ruột hét lên. Lý Đan Thanh đâu? Đan Thanh ở đâu? Em ấy ở đâu? Tôi cũng không biết. Chị Diệp Anh khóc ra nước mắt, nhưng ánh mắt âm thầm nhìn về phía cửa, chuẩn bị chuồn đi. Lúc này một tiếng gọi run rẩy vang lên. Là anh rể sao? Anh rể, có phải là anh tới không? Em ở đây, em ở đây. Nghe như vậy, Phan Lâm mừng rỡ, lập tức chạy theo tiếng gọi. Mới nhìn thấy cái lồng trong góc, Lý Đan Thành đang bị nhốt bên trong. Đôi mắt của cô ta sưng đỏ, rõ ràng là đã khóc một lúc. Tóc hơi rối, quần áo xem như là hoàn hảo, không bị hành hạ gì. Dù sao thì đệ tử của Hồng Nhan Cốc ở đây đều là phụ nữ. Đan Thành! Phan Lâm kích động, trực tiếp bẻ gãy song sắt, lao vào, ôm cô gái ở trong lòng. Lý Đan Thành hơi sững sờ. Anh không phải là anh rể, anh là chủ tịch Lâm sao? Bây giờ cũng không phải là lúc vướng mắc vấn đề này. Em không sao chứ? Phan Lâm hỏi. Em không sao. Bọn họ bắt em đến đây rồi lập tức nhốt em lại. Nhưng mà hình như bọn họ đang giết người. Em thấy bọn họ ném cô gái đó vào trong ao. Cô gái đó đã chết, thật đáng sợ. Lý Đan Thành run rẩy nói. Những kẻ mất hết tính người đó. Phan Lâm nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên có một tiếng hét chói tai truyền tới, là của Khương Mạn Vân. Chủ tịch Lâm, à đàn bà xấu xa đó chạy rồi. Chạy đi đâu được chứ? Phan Lâm hừ lạnh, nhanh như chớp nhảy lên đuổi theo. Chị Diệp Anh biết chút võ, nhưng rõ ràng là không đáng là gì so với Phan Lâm. Cô ta chưa chạy ra khỏi tầng hầm thì đã bị Phan Lâm bắt lại kéo về. Đừng giết tôi, đừng giết tôi mà. Lâm Thần Y, chỉ cần anh tha mạng cho tôi, anh muốn tôi làm gì cũng được hết. Chị Diệp Anh quỳ xuống đất run rẩy nói. Nếu như không muốn chết, vậy thì trung thực trả lời các câu hỏi của tôi. Phan Lâm lạnh lùng nói. Hồng Nhan Cốc các cô bắt các cô gái ở đây từ lúc nào? Tẩy não thành người của các cô sao? Trước đây không lâu, từ sau khi anh ra khỏi Hồng Nhan Cốc, cốc chủ ra lệnh muốn chúng tôi tìm kiếm các cô gái có tư chất từ khắp nơi trong nước để bổ sung số người của Hồng Nhan Cốc, tăng thêm sức mạnh. Trước đây, nơi này chỉ là chỗ tình báo của Hồng Nhan Cốc chúng tôi, gần đây mới bố trí thêm ao thoát thai hoàn cốt, dùng để tạo ra máu. Chị Diệp Anh run rẩy lầy bầy nói. Tư chất sao? Phan Lâm liếc nhìn Khương Mạn Vân và Trịnh Bảo Nguyệt, hừ lạnh nói. Hai người họ thì có tư chất gì, vốn không thể sống sót bước ra khỏi ao thoát thai hoàn cốt. Cô bắt bọn họ tới đây để làm gì? Chuyện này... Chị Diệp Anh chần chừ. Xem ra tôi phải dùng vài phương pháp đặc biệt rồi. Phan Lâm cầm một chiếc kim châm cứu, không đổi sắc mặt nói. Không không không, tôi nói. Chị Diệp Anh vội vàng nói. Kim châm cứu của Lâm Thần Y có danh tiếng vang dội. Nghe nói bị đâm một cái kim sẽ đau đớn đến nỗi không muốn sống nữa. Đối mặt với vũ khí y học lớn mạnh như vậy, đối phương có 10.000 cách để khiến cho người ta sống không bằng chết. Thật ra thì... Nhiệm vụ lần này của chúng tôi không phải chỉ bổ sung người mới cho Hồng Nhan Cốc, bổ sung máu tươi mới, chủ yếu là gì? Phan Lâm thấp giọng nói. Chị Diệp Anh nhắm mắt lại, cắn răng nói. Chủ yếu là chuyển nguyên liệu cho cốc chủ. Nguyên liệu sao? Người xung quanh sừng sốt. Đúng vậy, nguyên liệu gì? Nguyên liệu luyện công. Chị Diệp Anh thấp giọng nói. Phan Lâm sững sờ, đột nhiên sắc mặt của anh thay đổi. Dường như nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt nhìn sang những cái túi chứa xác, ngạc nhiên nói. Cốc chủ của các cô dùng người sống để luyện công sao? Chị Diệp Anh nhắm mắt, khốn khổ gật đầu một cái. Xúc sinh! Phan Lâm gầm lên, một nắm đấm đập lên trên cánh cửa thép dày dặn ở bên cạnh. Cánh cửa thép lập tức nổ tung, rất nhiều người ở hiện trường cũng giật mình. Nhất là những người của Hồng Nhan Cốc, ai ai cũng run rẩy, vội vàng trốn đi. Mấy người anh báo thì bị dọa té ra quần. Đôi mắt của Phan Lâm đỏ tươi, vô cùng tức giận. Đây đều là những cô gái trẻ, đều là những sinh mạng tươi trẻ đó. Với lại, chị Diệp Anh nói, không chỉ có một nơi như thế này, cốc chủ của Hồng Nhan Cốc tiến hành sưu tập tài liệu trên cả nước. Nói cách khác, vô số người bị hãm hại, nhất định là phải ngăn cản tất cả. Cô có biết khắp cả nước có bao nhiêu cứ điểm của Hồng Nhan Cốc của các cô không? Bây giờ có những chỗ nào đang làm trò bẩn thỉu giống như cô? Phan Lâm cắn răng lạnh lùng chất vấn. Tôi biết một vài chỗ. Tôi cũng không biết rõ cụ thể là bao nhiêu. Anh có thể đi hỏi người của những điểm đó. Chị Diệp Anh nghẹn ngào nói. Nghe đây, nếu cô ngoan ngoãn phối hợp với tôi có thể bảo đảm cô vẫn có thể còn sống sót. Nếu như cô dám giở trò lừa bịp gì đó với tôi, vậy thì đừng nói tới cốc chủ của Hồng Nhan Cốc. Cả thế giới này cũng sẽ không ai bảo vệ được cô đâu. Phan Lâm hung ác nói. Chị Diệp Anh ra sức gật đầu. Phan Lâm lập tức lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Ấy, từ lúc nào mà Lâm thần y của chúng ta lại có thời gian rảnh rỗi gọi điện thoại cho ông già này thế? Thật sự là mặt trời mọc ở hướng Tây mà. Đầu điện thoại bên kia truyền tới một giọng nói già nua, ung dung nhưng có hơi vui vẻ. Đây chính là giọng nói của Trịnh Nam Thiên. Tổng tư lệnh Trịnh, tôi phải báo cáo với ông một chuyện. Tôi mong dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng xin ông dùng tất cả lực lượng đi xử lý những chuyện này. Nhất định không thể thờ ơ, giành giật từng giây từng phút, không thể chậm trễ một phút nào cả. Phan Lâm vô cùng nghiêm túc nói. Trịnh Nam Thiên nghe xong thì lập tức nghiêm túc. Lâm Thần Y, mời nói. Phan Lâm nhanh chóng nói rõ mọi chuyện. Xúc sinh, cầm thú. Trịnh Nam Thiên đột nhiên giận dữ, tức giận đến mức suýt thì ném điện thoại trong tay. Phải xóa sạch tổ chức như thế này, phải diệt trừ loại xúc sinh đó, nhất định không thể sống trên thế giới này. Trịnh Nam Thiên rít lên, cực kỳ tức giận. Tổng tư lệnh Trịnh, tôi sẽ dùng tất cả lực lượng của Dương Quang tiến hành kiểm soát ở mấy tỉnh thành lân cận. Chờ lát nữa, tôi cũng sẽ cung cấp tình báo với ông. Xin nhanh chóng hành động. Chuyện này vô cùng khẩn cấp. Phan Lâm thấp giọng nói. Cậu yên tâm đi, tôi lập tức gọi điện thoại cho quân đội. Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn. Cậu nhóc, cậu lập công rồi. Nếu như chuyện này được giải quyết tốt đẹp, tôi sẽ khen ngợi cậu với cấp trên. Tổng tư lệnh Trịnh, ông cho rằng tôi là người ham thứ này sao? Bây giờ không phải là lúc để thảo luận vấn đề khen thưởng. Xin hãy nhanh chóng hành động. Mỗi một giây trôi qua, có thể sẽ có một sinh mạng vô tội biến mất. Phan Lâm khàn giọng bảo. Cúp điện thoại, Trịnh Nam Thiên không dám chậm trễ, lập tức bấm mấy cuộc điện thoại. Rất nhanh, Yến Kinh chấn động, trong nước cũng chấn động. Phan Lâm hít sâu một hơi, lại bấm số gọi tiếp. Cảnh sát lập tức đến bắt nhóm người chị Diệp Anh kia đi. Những cô gái bị bắt đều được đưa về nhà. Rất nhiều người may mắn còn sống, nhưng mà càng nhiều mạng người đã mất. Chuyện lần này đã định trước sẽ để lại cho nhiều người những ký ức không thể nào quên. Còn Trịnh Bảo Nguyệt cũng khó tránh bị pháp luật trừng trị, bị đưa vào cục cảnh sát. Trên xe, Phan Lâm lái xe chờ Lý Đan Thanh và Khương Mạn Vân đi về phía Giang Thành. Khương Mạn Vân vô cùng kích động, không chỉ có một trải nghiệm vô cùng đặc biệt mà cũng vui vì người lái xe phía trước kia. Cô ta ghé sát vào Lý Đan Thanh, nhỏ giọng nói. Lý Đan Thanh, cậu thật là... cậu là em gái của Chủ tịch Lâm mà cũng không nói với chúng mình. Cậu cũng đúng là không xem trọng chúng ta là bạn. Mình... Lý Đan Thanh nhíu mày, nhăn mặt không biết giải thích như thế nào. Đan Thanh, em lên đại học rồi đúng không? Lúc này Phan Lâm ngồi trên ghế tài xế bỗng mở miệng hỏi. Vâng. Xin lỗi, lúc em nhập học anh không đưa em đi được. Gần đây thật sự quá bận rộn. Phan Lâm có hơi tự trách nói. Không sao. Lý Đan Thanh không yên lòng, có vẻ như là có tâm sự. Phan Lâm liếc nhìn Lý Đan Thanh qua gương chiếu hậu, ánh mắt khẽ đảo, nhưng không có nói gì nữa. Khương Mạn Vân cũng cảm giác được chị em của mình có hơi khác lạ, không đùa cô ta nữa. Lúc này Lý Đan Thanh bỗng làm ra vẻ như là đã thấy hết lòng can đảm, bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Ngài Lâm, sao vậy? Phan Lâm có hơi ngạc nhiên. Cách xưng hô này khiến anh rất không quen. Anh có thể giúp em một chuyện không? Chuyện gì vậy? Chuyện này em không muốn làm phiền anh. Anh có thể tránh xa chị của em ra được không? Lý Đan Thành nhìn chằm chằm gương mặt của Phan Lâm trong kính chiếu hậu, vô cùng nghiêm túc nói. Lời này vừa dứt, Phan Lâm cảm thấy rất bối rối. Đan Thành, ý của cậu là gì vậy? Khương Mạn Vân cũng sừng sốt. Nhưng mà thái độ của Lý Đan Thành rất kiên quyết, nghiêm túc nói. Ngài Lâm, em biết anh là người tốt, anh cũng đã giúp đỡ em rất nhiều. Nhưng mà chị gái em và anh Phan Lâm yêu nhau thật lòng, anh rể em cũng rất tốt. Tuy là anh ấy không hề giỏi giang như anh, nhưng mà em tin rằng sau này anh ấy sẽ không thua kém anh. Vậy nên em mong là anh đừng làm phiền chị của em nữa, đừng để anh rể của em phải khó chịu, được chưa? Nghe được lời nói nghiêm túc và kiên định của Lý Đan Thành, Phan Lâm vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Hóa ra con bé này không vui vì chuyện này sao? Cũng đúng, toàn bộ Giang Thành này đều biết là chủ tịch Lâm cắm sừng cho Phan Lâm. Lý Đan Thành cũng đã trưởng thành rồi, sao có thể không biết được chứ? Anh rất muốn nói cho Lý Đan Thành biết sự thật, nhưng mà bây giờ mình còn quá nhiều kẻ thù. Nếu như thật sự tuyên bố Phan Lâm chính là Lâm Thần Y, thì như vậy sau này không chỉ là Lý Ái Vân phải chịu khổ, mà ngay cả mọi người nhà họ Lý, kể cả bà cụ bên kia, sợ là cũng không thể không bị kéo vào. Được rồi, anh biết. Phan Lâm bình tĩnh nói, không giải thích gì cả. Cảm ơn anh. Lý Đan Thanh thở phào nhẹ nhõm, như là chút được gánh nặng. Sau khi đưa hai cô gái về nhà, Phan Lâm một mình quay về tập đoàn Dương Quang. Hàn Long đã thu thập đủ tài liệu, xử lý qua một lượt. Phan Lâm tiếp tục hấp thu kim ô đan trong cơ thể. Hai lần cố gắng trước ở nhà máy kia không hề uổng phí. Kim ô đan trong cơ thể của Phan Lâm đã được hấp thu 7-8 phần, còn dư lại thì cũng chỉ là để củng cố, bồi bổ, rót năng lượng của kim ô đan vào từng tấc thịt của cơ thể. Bên trong phòng làm việc, Phan Lâm ngồi xếp bằng ở dưới đất, hít một hơi thở sâu. Chỉ cảm giác được rằng lúc này tất cả các tinh thần mình đều thăng hoa. Kim ô đan quả không hổ danh là thần đan tuyệt thế. Kim đan bình thường đúng là không thể nào so sánh được. Phan Lâm mở hai mắt ra, nhìn không được mà cảm thán một câu. Chỉ là phải hấp thu tiêu hóa dần dần, không thể một sớm một chiều là xong. Đan dược này quá kinh khủng, vậy nên cơ thể của anh cũng không thể nào hoàn toàn thích nghi được. Cũng không biết loại kim đan này là do ai luyện chế thành nữa. Lúc này điện thoại di động trên bàn bỗng nhiên rung lên. Phan Lâm đang chuẩn bị tiếp tục tĩnh tọa, không nhịn được mà nhíu mày, đứng dậy nhìn màn hình rồi nghe máy. Rõ ràng là một số điện thoại lạ, không lẽ là Huyết Kiêu sao? Bấm nút nghe máy. Lâm Thần Y. Đầu dây bên kia thật sự là một giọng nữ khàn khàn. Bà là Quả Thiên Tình. Đối phương chỉ nói ra ba chữ, Phan Lâm lập tức biến sắc, ngay tức khắc hiểu ra mọi chuyện. Bà là Khổ Tình nữ sao? Cầm theo kim ô đan của cậu đến vườn Khổ Tình tìm tôi. Nếu không, đám người sư phụ cậu sẽ bị chôn dưới tàn cây Khổ Tình làm phân bón. Nói xong thì lập tức cúp điện thoại. Quả nhiên là vẫn xảy ra chuyện. Ánh mắt của Phan Lâm trở nên sắc bén, lập tức lên đường đi về phía chân núi. Anh không thể không đi được, cũng không có thời gian để phán đoán xem việc này là thật hay giả. Bởi vì nếu như ban đầu không thể lập tức lấy được Quả Thiên Tình, một khi bị cốc chủ của Hồng Nhan Cốc cướp được, giúp bà ta trị lành vết thương, luyện thành thần công, Phan Lâm sẽ không có bất kỳ năng lực chống cự nào nữa. Toàn bộ Dương Quang sẽ bị hóa thành tro tàn dưới sức mạnh của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Thời gian không đợi người, mặc dù kim ô đan đã bị anh tiêu hóa hết, nhưng mà anh cũng phải đi một chuyến. Nếu Phong Thành Vũ thất bại, thì chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi. Phía tây bắc của núi Trung Thân là một vùng không người ở. Ở đây yên tĩnh một cách lạ thường, cực kỳ ít có người đến. Còn núi Trung Thân thì theo người dân đồn đại là một khu vực vô cùng nguy hiểm. Cho dù là người quen cũng không dám đi vào một cách tùy tiện. Khổ Tình nữ ở trên núi Trung Thân. Có người nói bà ta vẫn luôn luôn đợi một người ở trên núi, một người đã phản bội bà ta. Nhưng mà bà ta đã đợi tròn 50 năm vẫn chưa hề xuất hiện. Nhưng mà bà ta vẫn không hề bỏ cuộc. Vậy nên bà ta mới được gọi là Khổ Tình nữ. Khổ Tình nữ có thực lực vượt trội, vô cùng khủng bố, tuyệt luân. Vườn Khổ Tình của bà ta thật ra là một vùng đất phúc trạch. Bên trong đó mọc đầy hoa lạ, thuốc quý. Quả Thiên Tinh cũng là một loại thực vật đặc biệt được trồng ở đó. Rất nhiều người muốn đến núi Trung Thân hái những hoa lạ thuốc quý này, nhưng đều bị Khổ Tình nữ đánh bay ra ngoài. Không phải là đối thủ của bà ta. Phan Lâm cũng không rõ lắm về thực lực này của bà ta, nhưng mà trước sự thất bại của những người Phong Thanh Vũ thì xem ra thực lực của Khổ Tình nữ cũng không hề thua kém anh. Lối đi bộ bên ngoài núi Trung Thần, xe của Phan Lâm vừa mới đỗ ở bên đường thì lập tức có một người phụ nữ mặc quần áo thể thao, đội mũ lưỡi chai, nhảy xuống từ một chiếc xe Jeep đỗ ở bên đường. Người phụ nữ có vẻ ưa nhìn, da hơi ngăm đen, đeo kính mắt. Chủ tịch Lâm, xin chào, hân hạnh được gặp ngài. Cô gái có hơi kích động, vội vàng tháo kính râm xuống. Cô là... Tôi là Quách Lệ, là hướng dẫn viên mà Chủ tịch Long sắp xếp. Tôi sẽ dẫn ngài lên núi Trung Thần. Cô gái mỉm cười nói. Dẫn tôi đi sao? Có ý gì chứ? Chủ tịch Lâm không biết đó thôi. Địa thế của núi Trung Thần phức tạp, rất nhiều đường núi. Nếu như không có ai dẫn đường, sợ là có mất mấy đêm, anh cũng không thể lên được đỉnh núi. Vậy sao? Tốt lắm, làm phiền cô rồi, Phan Lâm nói. Chủ tịch Lâm, gầm xe của ngài quá thấp, ngồi xe của tôi đi. Được. Phan Lâm gật đầu, leo lên chiếc xe Jeep với Quách Lệ, đi lên núi Trung Thần. Đường núi đúng là rất dốc, nhưng mà Quách Lệ cũng đã quá quen, lái rất nhanh. Không phải nói núi Trung Thần này thuộc khu vực cấm người sao? Sao lại có hướng dẫn viên chứ? Phan Lâm ngồi ở bên cạnh ghế lái, không nhịn được hỏi. Vẫn luôn luôn có người không sợ chết, muốn đến đây để dạo chơi. Tôi lớn lên ở quanh đây, quen thuộc chỗ này đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa. Sau khi tốt nghiệp đại học, không tìm được việc làm. Đơn giản làm hướng dẫn viên ở đây. Tuy là có rất ít khách, nhưng mà chỉ cần nhận được một đơn hàng thì cũng đã đủ ăn một năm rồi. Quách Lệ cười nói. Lái xe cỡ khoảng một tiếng, đường dưới chân núi đã biến thành đường núi gập ghềnh. Thân xe cực kỳ sóc này, không ngừng rung lắc. Chủ tịch Lâm, ngồi chắc nhé. Quách Lệ cầm chắc tay lái, siết chân ga, mạnh mẽ đâm thẳng lên trên núi. Lại lái xe thêm một giờ nữa thì đã đến sườn núi Trung Thần. Đường núi ở đây chật hẹp, bên cạnh là vực sâu không đáy, lái xe rất đáng sợ. Nếu như là người có tố chất tâm lý không tốt thì sợ là ngay cả sức để đạp ga cũng không có, sợ đến mức toàn thân nhũn ra. Lúc này có một tảng đá lớn bỗng nhiên lăn từ trên vách núi xuống. Cẩn thận! Phan Lâm nôn nóng la lên. Hơi thở của Quách Lệ gấp gáp, vội vàng dẫm phanh lại. Lúc chiếc xe Jeep dừng lại, một tảng đá lớn có đường kính khoảng 3 mét lăn qua trước mặt chiếc xe, đập vào chắn ở giữa đường. Quá nguy hiểm. Hai người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Quách Lệ lập tức mở cửa xe, nhìn một cái, mặt ù mày trâu. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ở đây cũng đâu có mưa. Hơn nữa, vách núi này cũng rất trống. Tảng đá lớn như vậy ở đâu ra chứ? Tất nhiên là có người đẩy từ trên núi xuống. Phan Lâm cũng xuống xe bình tĩnh nói. Sao cơ? Quách Lệ sừng sốt. Bỗng nhiên cô ta như cảm nhận được gì đó, vội vàng nhìn xung quanh bốn phía. Lúc này mới phát hiện, trên đường cả phía trước và sau xe đều xuất hiện rất nhiều người. Những người này ai nấy đều mặc quần áo kỳ lạ. Có người mặc trang phục cổ phong, có người mặc áo vest, không ai giống ai. Nhưng mà trên tay của bọn họ, ai ai cũng cầm chắc đao kiếm. Mấy người là ai? Sơn tặc sao? Quách Lệ nóng này liên tục la lên. Tôi nói cho mấy người biết, đừng có làm bậy, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó. Cô ta dẫn đường cho khách du lịch ở đây nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói ở đây có sơn tặc. Vậy nên Quách Lệ có hơi sừng sốt. Mấy người là ai? Một gã đàn ông tóc dài có gương mặt nhợt nhạt bước lên phía trước, nhìn chằm chằm hai người, lạnh lùng hỏi. Lúc này mặt của Phan Lâm cũng không phải là gương mặt của Lâm Thần Y, nên những người này cũng không nhận ra anh. Chúng tôi là khách đến đây để du lịch thôi. Quách Lệ run sợ vội nói. Cô ta cũng không dám nói ra thân phận của Chủ tịch Lâm. Cô ta cảm giác những người này không giống sơn tặc. Khách du lịch sao? Chỗ như thế này thì có cái gì đáng giá mà du lịch? Gã đàn ông tóc dài lạnh lùng nói. Hai người đến đây e là vì quà thiên tinh rồi. Phải, thì làm sao? Phan Lâm cũng không kiên nhẫn, bình tĩnh nhìn gã tóc dài nói. Các vị tốt nhất là nên nhường đường để tôi đi qua. Nếu không thì... tự mà gánh lấy hậu quả. Vô liêm sỉ! Thật là gan chó rất lớn, lại dám nói chuyện với sư huynh tao như vậy. Mày biết sư huynh tao là ai không? Khoái kiếm Sở Giang Long, đã từng nghe thấy chưa? Sư huynh tao muốn giết mày, chỉ cần một câu nói thôi. Đồ không biết trời cao đất dày, quỳ xuống cho tao. Những người xung quanh nhao nhao chửi bậy, rút kiếm trừng mắt nhìn Phan Lâm. Phan Lâm chắp hai tay ở sau lưng, càng thờ ơ. Không quỳ sao? Gã tóc dài được gọi là Sở Giang Long híp mắt một cái, trực tiếp rút một thanh kiếm nhỏ ở bên hông ra, hừ lạnh nói. Đã như vậy, tao đây sẽ cắt đứt gân chân của mày, để xem mày sao mà không quỳ. Dứt lời, gã ta chĩa kiếm xông ra, lao về phía Phan Lâm. Nhưng vào lúc này, một giọng nói trong trèo bỗng nhiên vang vọng giữa núi rừng. Một thương nguyệt giáo đông người như vậy, mà lại bắt nạt hai người, đúng là không biết nhục. Mọi người vừa nghe thấy vậy thì sắc mặt đều thay đổi, đồng loạt đưa mắt sang nhìn. Ai? Sở Giang Long hét lớn. Nhưng mà gã ta vừa mới dứt lời thì một bóng người nhanh chóng đột nhiên lướt đến, một tia sắc bén đâm thẳng vào tim. Sở Giang Long nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng đưa tay cản lại một kiếm. Tiếng va chạm giòn tan truyền đến, Sở Giang Long bị đẩy lùi mạnh mẽ về sau mấy bước. Sau khi nhóm người nhìn rõ thì mới nhận ra trước mặt Phan Lâm có một thiếu nữ mặc váy cổ phong màu lục, tay cầm trường kiếm. U Thủy Kiếm Vương sao? Sắc mặt của mọi người bỗng thay đổi, đồng loạt trắng bệch. U Thủy Kiếm Vương sao? Là thiếu nữ này sao? Ánh mắt của Phan Lâm có vẻ hoang mang, càng khó hiểu hơn. Nhìn những người ở xung quanh có vẻ vô cùng khiếp sợ cô gái trước mặt này, nhất là gã Sở Giang Long kia, sắc mặt vốn đã tái nhợt lại trắng thêm vài phần, trong mắt ngập tràn vẻ kiêng kỵ, nào còn dám hống hách chứ. Lại là cô sao? Vô liêm sỉ, còn khốn này quyết tâm đối nghịch với Thương Nguyệt giáo của bọn tao sao? Sở Giang Long tức giận quát. Tôi không có hứng thú gì với Thương giáo, cái gì giáo của mấy người, tôi chỉ không quen nhìn mấy người làm bậy hống hách ở đây mà thôi. Nghe đây, biết điều thì mau chóng cút đi cho tôi, đừng có ép tôi đại khai sát giới. Thiếu nữ hừ lạnh, trực tiếp giơ kiếm lên trước mặt, tạo thành tư thế sắp chiến đấu. Sắc mặt của Sở Giang Long căng lên, nghiến răng nghiến lợi, căm hận nhìn thiếu nữ. Nhưng mà gã ta thật sự nhịn không được, vùng tay lên tức giận quát, rút lui. Mọi người lập tức lác đác láo nháo rời đi. Thấy cảnh này, Quách Lệ không ngừng ngạc nhiên hô lên. Cô gái, cô thật là giỏi. Cô là người luyện võ sao? Những người đó lại nghe lời cô như vậy, bỏ chạy luôn rồi. Bọn họ không chạy, sẽ phải chết ở chỗ này. Giết người không phạm pháp. Trái lại, hai người không có việc gì lại chạy đến đây để làm gì vậy? Không biết ở đây rất nguy hiểm sao? Mau đi đi. Thiếu nữ nói. Khó là làm vậy được. Cô gái, tôi là hướng dẫn viên du lịch, chịu trách nhiệm dẫn ngài đây lên đỉnh núi. Bây giờ vẫn chưa đến đích, chúng tôi không thể đi được. Lên đỉnh núi sao? Thiếu nữ có hơi bất ngờ, liếc nhìn Phan Lâm, chào mày. Tôi thấy hơi thở của anh bình thường, không có gì đặc biệt cả, không giống như người luyện võ. Anh đi lên đến đỉnh núi để làm gì? Không biết trên đó rất nguy hiểm sao? Sư phụ tôi bị khổ tình nữ bắt lên núi. Lần này tôi đến đây là muốn làm cho khổ tình nữ thả người. Phan Lâm nói. Anh còn biết cả khổ tình nữ sao? Thiếu nữ đó hơi ngạc nhiên, tiền thề cười thành tiếng. Anh đã biết về khổ tình nữ, thì anh cũng nên biết sự đáng sợ của bà ta chứ. Ngay cả sư phụ anh cũng bị bắt, anh cảm thấy anh là đối thủ của khổ tình nữ sao? Anh làm sao mà khiến cho khổ tình nữ thả người chứ? Đúng là buồn cười. Tôi thấy anh có mà đang đi tìm đường chết thì đúng hơn. Đến thì cũng đến rồi, chuyện thế nào cũng phải đi trước rồi mới nói được. Phan Lâm nói, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Được, đúng lúc tôi cũng đi mỏi chân rồi, ngồi xe của hai người lên núi đi. Cô gái này cũng đi tìm khổ tình nữ sao? À, tôi không có hứng thú với bà lão đó đâu. Thiếu nữ nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, không quan tâm. Phan Lâm cũng không hỏi nhiều. Có một người có thực lực mạnh như vậy đi cùng, tất nhiên là Quách Lệ rất vui vẻ. Phan Lâm cũng không từ chối. Dù sao thì người ta cũng vừa mới giúp anh giải quyết một phiền phức. Chỉ thấy thiếu nữ cầm kiếm đi tới tảng đá trước mặt, giơ kiếm múa một đường. Mấy đường ánh kiếm xẹt qua, sau đó tảng đá to lớn bị cắt vụn. Chiếc xe jeep thuận lợi đi qua, đi thẳng một đường lên đến đỉnh núi. Phan Lâm nhắm mắt dưỡng thần, thiếu nữ thì lại bắt chéo hai chân, nhìn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Quách Lệ có hơi phấn khích, nhìn xuyên qua gương chiếu hậu, nhìn hai người, cuối cùng cô ta vẫn không chịu được, trực tiếp mở miệng hỏi. Cô gái, tôi tên là Quách Lệ. Cô tên là gì? U Thủy. Thiếu nữ liếc mắt nhìn cô ta, lạnh nhạt thở nói. U Thủy sao? Hình như là tên của một địa danh nhỉ? Bạn nãy tôi nghe những người khác gọi cô là U Thủy Kiếm Vương là như thế nào? Cô đoán đúng rồi đấy. U Thủy đúng là một địa danh, mà tên của tôi được đặt theo chỗ đó. Còn U Thủy Kiếm Vương có nghĩa là gì? Từ cô hiểu lấy đi. Vậy sao? Trước đó những người kia đang làm gì vậy? Vì sao bọn họ lại chặn chúng tôi lại chứ? Sao mà tôi biết được, cô nhiều lời thật đó. Thiếu nữ có vẻ không kiên nhẫn, hừ nhẹ nói. Xin lỗi, Quách Lệ bất đắc dĩ, không thèm nói nữa. Nhưng mà thiếu nữ lại không nhìn được nhìn Phan Lâm vài lần, cho mày như đang suy nghĩ gì đó. Khoảng 2 tiếng sau, chiếc xe jeep cuối cùng cũng đã leo lên đến đỉnh núi Trung Thần. Đỉnh núi rất lớn nhưng lại bằng phẳng, ô tô có thể lái thẳng lên đến vườn khổ tình. Phan Lâm xuống xe, Quách Lệ, cô có thể đi về rồi.